Chương 470, quan sát tại chỗ phòng ở. Chương 470, quan sát tại chỗ phòng ở. Hanabi, tiểu manh lão sư, các ngươi đi nhanh một chút nhân 99 thư minh 99 su men lg. Nghe tê lấy trương tường cùng Indis tay nhỏ bé, liền về phía trước vội và chạy đi. Đừng chạy nhanh như vậy chứ sao. Coi như là chậm một chút, căn phòng lớn cũng sẽ không sinh ra hai chân tới chạy trốn rơi a. Trương tường hướng về có chút lo lắng Indis nói rằng. Bất quá, mọi người nhưng đều là biết, Index chẳng qua là vì có thể sớm một chút đi thăm xong căn phòng lớn, sau đó kéo hạ nạ bị tiểu lò lì làm kia một cái kẹo phòng mà thôi. Vì vậy, đang ở hạ nạ bị tiểu lò lì kia nhanh lên một chút nha một quái điểm nha trong thanh âm. Trương tưởng đám người rất nhanh là đến một mảnh xa hoa khu nhà ở trong. Đây là một cái ở đệ thất học trong vùng, khó được cơ chung khu nhà cấp cao quần thể kiến trúc. Từng ngọn diện tích trường phương viên mấy nghìn thước vuông, đủ để nói trên đúng tiểu hình trang viên Âu thức kiến trúc, từ trên mặt đất bạt địa mà bắt đầu, cùng ở ngoài ngàn mét này động một chút là gần đảm cân nhắc thập tầng cao lầu tạo thành so sánh rõ ràng. Bất quá, đang cùng này cao lầu đối lập trong, những thứ này Âu thức quần thể kiến trúc cũng là cũng không hiện lên bạo phát khí, hoặc là nói tương hình không ba thấy mảnh nhỏ cùng đột ngột. Ngược lại là vừa vặn tương phản. Ở thế giới quốc tế chứ danh kiến trúc sư thiết kế phía dưới, những thứ này giấu ở cao lầu giữa cao ốc cấu thức xa hoa quần thể kiến trúc, cũng là hoàn mỹ dung hợp ở tại đệ thất học khu toàn bộ tràng cảnh trong, coi như là vạn lục trong bụi rậm một đóa ạ dạ cả dạng. Ngược lại đem điều này sang trọng cấu thức khu nhà luận thổi phồng, càng thêm tươi mát thoát tục trong, còn mang theo một loại nhàn nhạt quý khí. Ở cái tiểu khu này trong người, đều là một ít thân phận hiển quý người. Không phải một ít quốc gia công chúa à, chính là có chút đại tờ tờ đoàn những người thừa kế. Bất quá mà, bình thường nơi này là cũng chẳng có bao nhiêu người ở bởi vì, những thứ này Âu thức xa hoa quần thể kiến trúc, hầu như đều là thuộc về này có tiền có thế con dòng cháu giống. Bất quá, bọn họ mặc dù là có tiền có thế, nhưng ở thành phố học viện trong, vẫn còn cần dựa theo quy củ làm, sẽ không đặc lập độc được. Chỉ có ở nghỉ ngơi thời điểm, hoặc là một ít đặc biệt đường thời điểm, mới có thể ở đến những thứ này trong khu nhà cao cấp tới. Mà cái xa hoa quần thể kiến trúc bảo an cũng là hết sức xuất sắc, không chỉ có lấy đến từ trên quốc tế nổi danh lính đánh thuê, còn có xuất ngũ bộ đội đặc chủng tinh anh bảo hộ. Ở có chút đặc biệt khác địa phương, thậm chí còn phối trí lấy hơn 10 cái có thể đem thân thể người lực lượng, lấy gấp 10 gấp trăm lần tăng biên độ phát huy ra được khu độc gai. Còn có đặc biệt bộ an ninh đội, một ngày 24h không phải gian đoạn tuần tra. Hơn nữa, ở chuyện ngôn chi bên trong, thành phố học viện 12 cái quản lý trong, còn có một cái quản lý ở chỗ. Nói chung, chính là hết sức an toàn là được rồi. Bất quá, Trương Tường mục đích nhưng cũng không ngây người nơi đây. Mục đích của hắn đúng cách nơi này có cân nhắc ngoài 300 thước một người tiểu khu, cái cùng Trương Tường thì ra ở kia một cái tiểu khu, thoạt nhìn tựa hồ không có khác gì tiểu khu. Mà nói cứng đúng tương đồng, kỳ thực cũng là có thể. Bởi vì, cái tiểu khu này theo Trương Tường thì ra ở kia một cái tiểu khu, chính là giữa lẫn nhau cách. Cho nên, tương tự cũng là khó tránh khỏi sự tình mỹ. Còn như Trương Tường tại sao muốn đổi phòng mới, không chỉ có là bởi vì hiện tại ra người bên trong cân nhắc tăng bỏ thêm, cần lớn hơn không gian, càng là bởi vì trước đó không lâu, nhà của hắn mới bị tự động bí thư, dưới trạng thái Index, làm hỏng. Nhà phi tiết quả nóc nhà cùng bên cạnh tường mở một cái đủ để chứng kiến tinh không lỗ lớn, dưới chân còn trống trơn, cửa sổ và lớn môn toàn bộ đều không thấy, gian nhà đồ vật bên trong không phải là bị siêu nhiệt độ hỏa diễm hòa tan, chính là bị không biết tên lực lượng đánh bể phòng gian, không thể xem như là phá hủy. Như vậy, cái này trên thế giới sẽ không có hư căn phòng ở trường tường dưới sự dẫn dắt, hã nạ bị tiểu lọ lì đám người đi tới một gian cũng không tính đúng cỡ nào xa hoa. Chỉ có thể coi là ở nhà đơn giản trong phòng. Đây là một gian hai tầng lầu phòng ở, toàn bộ hình thái cũng không thiên hướng về Âu thức, mà là một loại tương đối thông thường gặp hiện đại Nhật thức phòng ốc không toàn bộ nhà diện tích, bao hàm phía ngoài đỉnh viện diện tích, tuy là có vẻ rất tốt, chừng ngũ 100 thước vuông cao thấp. Thế nhưng, so với việc này vừa mới thấy Âu thức đỉnh viện, bao hàm hoa viên đủ có mấy ngàn thước vuông xa hoa biệt thự mà nói, cũng là có vẻ hơi keo kiệt ta đúng cái này à. Index có chút sự tình nói. Tuy là nàng chưa từng có kỳ vọng quá căn phòng lớn rốt cuộc có bao nhiêu giả mạ tổ thật tốt, thế nhưng, ở phía trước này siêu cấp sang trọng biệt thự trước mặt, căn này ở người bình thường trong mắt cũng là có vẻ phi thường xa hoa phong ốc, nhưng vẫn là để Indix có chút thất vọng. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là hướng về các nàng nháy một cái con mắt. Phải biết rằng, hao tốn hắn 3 ngày, lại để cho hắn số tiền gửi ngân hàng nha nở thiếu 1/3, mới tìm được cùng lắp đặt thiết bị xong phòng tử. Làm sao sẽ đơn giản như vậy đâu, kinh hỉ, nhưng là ở bên trong A Trương Tường hướng về Hạ Nạ bị tiểu lò lì các nàng thần bí nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, tất cả mọi người là bị hấp dẫn lực chú ý qua đây. Trương Tường một Trương Tường, rốt cuộc là bí mật gì à, có phải hay không cái này căn phòng lớn nhưng thật ra là một cái chân thật kẹo phòng kia mà. Ta có thể đếm thử sao? Index đem hai tay cầm ở trước mặt của mình, trong hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Nhìn nàng cái dáng vẻ kia, nếu như là Trương Tường thật gật đầu, nàng thực sự sẽ nhào tới hướng về phía kia ngăn cản ở trước mặt mình, thoa lên bạch sắc sơn vườn hoa lan can cho cắn lên vài hớp. Mà nghe Indix lời nói 360 ngữ, Trương Tường nhất thời đúng cảm thấy cười khổ một hồi không ngớt, mà Hạ Nạ bị tiểu lò lỉ cùng tiểu manh lão sư tất cả đều là che miệng thấp giọng nở nụ cười. Indix, ngươi nhưng thật ra có bao nhiêu thích kẹo phòng à, làm sao sẽ liên tưởng đến loại vật này? Trương Tường duỗi ra bản thân hai tay đi, ở Index kia vô cùng mịn màng mặt trên má, nhẹ nhàng mà niết hai cái. Nộn nộn, hoạt hoạt, thật là làm cho người có một loại tiếp tục niết xuống xung động. Bại hoại đại phôi đản, ngươi lại niết lời nói, ta sẽ không để ý đến ngươi. Index phá hủy Trương Tường hai tay của, hai tay bụ mặt gò má liền chạy tới Hạ Nạ bị tiểu ló lì phía sau trốn đi. Hướng về phía Trương Tường uy hiếp nói. Như vậy, hiện tại ngươi có còn muốn hay không kẹo phòng á? Trương Tường đưa hai tay ra, làm ra muốn nhào qua lại một lần nữa nhào nặn niết gò má nàng cử động đến, trên mặt tàn bạo nói rằng. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Index vội vã là hoàn toàn trốn Hạ Nạ bị tiểu lò lì phía sau. Không nói, không nói. Index che cùng với chính mình kia hơi có chút hồng gương mặt, giơ hai tay đầu hàng. Vậy thì được rồi. Chúng ta vào đi thăm hạ phòng ốc của chúng ta đến cùng là như thế nào á? Trương Tường cơ tay trái, hướng về lớn ra tuyên bố. Là vâng đúng, ít ba ba cái mỹ nữ đều là mang trên mặt vui cười, hướng về phía Trương Tường đáp lại nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.